Chương 1301, hai hại của cự nhũ. Rút qua loa bốn mắt đạo trưởng. Thương thương thương năm con mũi tên bắn thẳng đến Nhâm Lão Thái gia trên người, lại phát ra sắt thép va chạm một dạng tiếng len ken, sau đó những thứ này đủ để xuyên thủng thiết giáp mũi tên nhọn, tất cả đều bị bắn ra ngoài đoạt một mực bị bắn ra đi mũi tên, lại có thể ngược bay trở về, thoang cái bắn vào cựu thúc trước cửa phòng ngủ trên mặt đất, bởi vì lực đạo quá mạnh, toàn bộ đầu mũi tên đều thật sâu bắn vào trong đất, đem đứng ở bên cạnh Thu Sinh sợ đến cả người run lên. Ổ quái vật này da thịt thật là cứng, thấy cung tên không có hiệu quả, Sư A Quang không chỉ không có nổi giận, trong mắt phản mà bắn ra vẻ hưng phấn. Ai nha ai nha, cũng chỉ có mạnh mẽ như vậy ác quỷ mới có để cho ta đem hết toàn lực tàn sát giá trị uống nha thu hồi đại cung. Sư A Quang rút ra bên hông cả tạ nạ, hét lớn một tiếng liền xông tới cùng Nhâm Lão Thái gia chiến thành một đoàn bạch ba két. Không biết Sư A ánh sáng cả tạ nạ là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, Nhâm Lão Thái gia cho dù đã hóa thành đồng giáp thi vẫn không cách nào hoàn toàn chống cự ở rất nhanh. Nhâm Lão Thái gia trên người cũng đã nhiều hơn 10 đạo sâu đậm vết thương, nếu như là thân thể máu thịt, cho dù không bị đau chết, quang chảy máu cũng lưu chết rồi. Nhưng là cương thi vừa sẽ không cảm thấy thương, cũng sẽ không chảy máu, cho nên chỉ cần nó tứ chi không có bị hoàn toàn chặt đứt, hắn liền có thể tiếp tục hành động. Mà trận này quỷ dị anh linh đại chiến cương thi, không chỉ đem cựu thúc cùng Thu Sinh nhìn trợn mắt hốt mộm, liền ngay cả quần viên bên trong phòng chat live đều nhìn đến rất là đã quyển. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này Sư A Quang thật là đẹp trai, khí A quả thật là chính là một cái nữ kiếm hảo, nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ. Nữ nhân này không chỉ kiếm pháp cao, khẳng định cũng trải qua rất nhiều thực chiến, từng chiêu từng thức căn bản không có dư thừa động tác. Nếu như ta không vận dụng sức mạnh của tinh linh, đơn thuần lấy kiếm đối với kiếm, khả năng còn thật sự không phải là đối thủ của nàng nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, không biết lúc nào, ta mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Mò dẹt, ha ha ha, cái này có gì ly kỳ, ngươi nhiều mấy lần trước chiến trường, chém mấy trăm người. Nếu như còn có thể sống sót, bảo đảm không thể so với nữ nhân này kém. Nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, chém chém vài trăm người, mò dẹt, cắt, ngươi không phải là tự xưng là kiếm sĩ sao, nào có kiếm sĩ không giết người, vẫn là nói ngươi chuẩn bị cả đời tránh ở nông thôn, cầm lấy một đao cùng tiểu hài tử chơi trò chơi gia đình. Nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, thử ta mới không phải là tiểu hài tử, ngươi chờ xem, ta chuẩn bị một chút, liền nói với cha ta phải ra khỏi biển, trên biển như thế nhiều cực kỳ hung ác hải tặc, vừa vặn có thể làm ta thử đao đối tượng mọ dẹt, hắc hắc, hy vọng ngươi không nên bị người chết hù dọa khóc, ha ha ha. Nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, thử ngươi nói là chính ngươi chứ, bất quá ta còn có một cái thắc mắc, bảy cái Sư A Nguyên ỉ lại quang mới vừa rồi dương cung bắn tên, tư thế làm sao kỳ quái như thế à, song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, đúng vậy, ta đối với cung nói cũng có một chút hiểu rõ. Nhưng không có lưu phái nào là dương cung như vậy nha huẩn, nha ta nhớ được gia nhập câu lạc bộ cung đạo hình như là xạ cụ dạ chứ, làm sao gìn ngươi song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, thử ta là chỉ có thể là đợi ở bên người của xạ cụ dạ, tránh cho nàng lại bị người xấu chiếm tiện nghi, ây có một cái ngươi như vậy có thể đem người đánh bể cô em chồng. Xạ cụ dạ sau đó sẽ không ai thèm lấy đi. Lúc này, ai bỗng nhiên phá lên cười. Hải bạ dạ ai điện hạ, ha ha ha, ta hiểu được chân tướng, chỉ có một cái Sư A Quang sở dị muốn dương cung như vậy, là bởi vì mỉ mỉ của nàng thực sự quá lớn, cho nên nếu như bắn tên thời điểm không đem thân thể tránh ra bên cạnh, em mờ im, y cũng sẽ bị dây cung đạn đến song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Hắc, còn có loại sự tình này, nữ nhân này mỉ mỉ rốt cuộc có bao nhiêu a o mò dẹt. Ha ha ha, liền cái này đều không đoán được, có thể thấy chính ngươi nhất định là một bần nhũ, song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Phi bần nhũ ăn gạo nhà ngươi rồi lại nói, ngươi cao y tên na y lại so với ta tốt hơn rất nhiều, thiếu ít ý chuyện cuộn vật bởi, phờ dày ra S.I.S.T.I.N.A. M.O.Z. Hắc hắc, chỉ cần phụ vương ta lớn hơn ngươi là được, không phục mà nói ngươi liền đi theo phụ vương ta so tài một chút nhìn à, ho ho ha ha, song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. MC Tô Tiểu Ly, lại còn có như vậy liều mạng, cha ta thật sự là phục rồi, cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, đạo tôn ở trên cao các ngươi đều đang nói chuyện hoang. Đường gì a, hiện tại anh linh này dường như lâm vào khổ chiến, nếu như nàng không đánh lại Nhâm Lão Thái gia làm sao bây giờ, trạch nữ núi Bồng Lai, cựu thúc ngươi nhà, nguyên lai ngươi còn chưa từng xem phó bản của ngươi. Thật ra thì rất căng thi không có lợi hại như vậy, ngươi trực tiếp làm một chút dầu tạt ở trên người nó, là có thể đem nó trực tiếp đốt chết ba. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ai nha, ta thật là hồ đồ rồi, cương thi chỉ cần còn không có thăng cấp thành phi thiên giả xoa, đều là sợ hai thủy hỏa chúng nó nước vào liền sẽ chìm tới đáy, vào lửa liền sẽ thành cho nha. Nghị thông suốt nhược điểm của cương thi sau, cựu thúc nhất thời tinh thần chấn động, hắn chính chuẩn bị trở về phòng lấy va y giờ u, đúng. Nhiên nghe thấy lớn ngoài cửa truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, ai nha sư huynh, ngươi nơi này làm sao làm thành như vậy? Cựu thúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn mắt đạo trưởng dẫn một đám trên trán dán vào lá bùa cương thi chạy tới cửa chính, mà tại những thứ kia sau lưng của cương thi, đi theo Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình. Nguyên lai, Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình từ cửa sau trốn lúc đi vừa vặn gặp được bốn mắt đạo trưởng, mà khi nghe Nhâm Lão Thái gia giết đến tận cửa, đạo trưởng không nói hai lời, liền chạy tới chi viện. Ken ken ken, thiên linh linh địa linh linh, quần thi nghe lệnh rung động chuông trong tay, bốn mắt đạo trưởng thúc giục pháp lực, ra lệnh thủ hạ cương thi vọt vào trong sân, chuẩn bị bắt lại Nhâm Lão Thái gia. Nhưng là, sư A Quang nhìn thấy lại toát ra một đám ác quỷ, trong ánh mắt chợt thả ra ánh sáng khát máu. Cũng được nhiều ác quỷ như vậy, vừa vặn để cho ta một lưới bắt hết Ngưu Vương Chiêu Lôi Vạn.